Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong sân là cỏ xanh mơn mởn và một gốc cây to không biết tên. Dưới tán cây là một sàn nho, hình như mới dựng lên không lâu. Cây trúc còn màu xanh, nghĩa là non non nhỏ đã bắt đầu leo lên, màu xanh những mầm non nớt. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một hai con bướm nhẹ nhàng bay đến. Thời gian chỉ mấy ngày, nhưng lại như đã thật lâu rồi. Chưa bao giờ được yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh giống như thời gian cũng ngừng lại. Tất cả thời gian đều không quan trọng như vậy. Thiên đường cũng không hơn nơi này. Vài tia nắng ban mai chiếu vào phòng, ấm áp hôn lên gương mặt của Nelson. Trên bệ cửa sổ là chậu sương rồng nhỏ nhỏ, còn động lại vài giọt sương trong suốt óng ánh. Tất cả yên tĩnh luôn bị đánh vỡ. Ví dụ như bóng sáng nho nhỏ đó không ngừng ra vào. Một lát chạy đến, một lát lại chạy đến. Loài hoài cực kỳ vui mừng. Một hồi giặt quần áo, một hồi phơi quần áo. Một hồi vào phòng bếp đi nấu cơm, làm món ăn. Một hồi lại nghe thấy của dưới đất kêu lên. Mà bây giờ cô đứng trong phòng bếp, nghiêm túc làm bữa ăn sáng. Tại sao muốn bận rộn như vậy chứ? Đến, buổi sáng ăn cái này. Chiêm Hiểu Đường cười lại chạy đến. Trong tay bưng một bát canh thịt bò và một đĩa thịt bò. Rốt cuộc có phần rảnh rỗi rồi, nên sân giống như một đứa bé nở nụ cười. Nhìn bộ dáng ăn thật ngon, chính cô nấu hay sao? Rất thơm nữa. Người bị thương nên ăn thức ăn tốt một chút. Anh tự mình ăn đi, tôi còn có việc. Anh à, thật khó chịu. Nghe được chính mình phải tự ăn, đột nhiên anh trai vết thương trúng đạn trên cánh tay phải, khổ sở kêu lên. Chiêm Hiểu Đường không thể làm gì khác hơn cau môi lên. Tôi mới vừa rồi còn nhìn thấy anh cử động rất vui vẻ. Đừng cho là tôi không nhìn thấy. Vết thương của anh căn bản là đã tốt, không kém bình thường lắm. Bị phát hiện rồi. Anh một bộ dạng giả vờ giật mình, dáng vẻ rất kinh ngạc. Này, cô không chịu nổi, vỗ đầu nói. Anh là quái vật hay sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Chiêm Hiểu Đường cầm bát đặt lên bệ cửa sổ. Anh đã gặp người nào bị thương nặng như vậy? Nửa tháng mà có thể tốt nhiều như vậy sao? Anh không phải quái vật thì là cái gì? Mấy ngày qua Chiêm Hiểu Đường tạt qua, vẫn vô cùng lo lắng, đề phòng. Luôn lo lắng ông chủ nhà sẽ đến cửa tìm bọn họ tính sổ. Trong nửa tháng cũng đã qua, ông chủ nhà thủy chung vẫn không đến. Như vậy có thể thấy được chiếc nhẫn này thật đúng, không phải là đồ rẻ tiền. Mà Nelson hình như căn bản cũng không lo lắng, ông chủ nhà sẽ đến tính sổ. Cả ngày ăn ngon ngủ ngon, không tim, không có phổi, giống như là một người ngu ngốc. Nelson nhận lấy bát cơm trên tay Chiêm Hiểu Đường, để sang một bên cười cười. Thật ra nói đến mình hồi phục vết thương, anh đúng là so với quái vật không phân cao thấp. Vẫn bị mọi người trong nhà gọi là con rắn. Con rắn ngoan cường, con rắn vĩnh viễn không chết. Hơn nữa miệng vết thương luôn có thể khép lại hoàn toàn, không lưu lại bất kỳ một vết sẹo nào. Điều này làm cho anh rất vừa ý với thân thể mình. Đi làm việc gì? Tôi xem em mỗi ngày đều bận rộn, thanh dáng vẻ như vậy, không mệt mỏi hay sao? Cuộc sống không nên lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng? Nếu như không làm việc, sẽ đói chết. Hơn nữa tôi cảm thấy có chút việc làm, cuộc sống mới có thể tương đối phong phú. Nói xong Chiêm Hiểu Đường đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, từ trong túi áo lấy ra một đĩa CD cho anh. Đúng rồi, đây là tôi vừa mới mua. Cô giơ lên cánh tay, tư thế giống như kéo đàn violon về phía anh. Chính là khúc đàn violon rất êm tai. Em thích violon? Đúng vậy. Chiêm Hiểu Đường nở nụ cười. Nụ cười có lúm đồng tiền, tinh khiết và tự nhiên, giống như hoa bách hợp nở rộ mùa xuân, làm cho người ta nhìn hoa mắt. Tôi thích giai điệu của nó, cao quý ưu nhã như vậy. Mỗi một bài hát, từng giai điệu tôi đều cảm thấy thật thân thiết, xinh đẹp làm sao. Tôi quả thật không có cách nào đối với anh hình dung tôi yêu thích nó. Tôi thậm chí cảm thấy chỉ cần là người thích violon cũng sẽ không phải là người xấu. Cô thần thái phấn khởi nói, hoàn toàn chìm đắm trong yêu thích của mình đối với violon. Nếu không phải trong nhà nghèo quá, cô cũng sớm đã ghi danh học violon rồi. Mà bây giờ mình cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mua đĩa CD, say sưa trong âm điệu phát ra. Điều này đối với cô mà nói đã coi như là một loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ rồi. Chỉ cần là người thích violon cũng sẽ không phải là người xấu. Nelson không khỏi nghĩ đến anh hai của anh. Người đó cao cao tại thượng kéo đàn violon, luôn tự cho mình là đúng. Đoán chừng cô bé này chưa gặp qua anh, nếu không cô cũng sẽ không nói câu này rồi. Người đó khẩu thật Phật tâm xà, sức người không thấy máu, khiến cho người ăn một bụng thua thiệt hèn hạ, không thể nuốt xuống, dối trá, mà quỷ vô sỉ. Chiêm Hiểu Đường chợt xấu hổ. Trời ạ, tôi như thế nào lại nói những thứ này về anh, thật đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, em cái vật nhỏ này cứ nhiên cũng thích âm nhạc, thật là không nhìn ra. Anh đột nhiên rất muốn trêu chọc cô. Anh, cái người này, cái gì gọi là tôi cũng sẽ thích âm nhạc, Đây là thái độ của anh với ân nhân cứu mạng sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net